Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 962, tất cả đều bị sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, hôm nay thật sự gặp được người không sợ chết. Ông chủ, ông muốn tính mạng hay tứ chi của anh ta? Chấm chấm, Phi quay lại và hỏi Đinh Lập Côn. Đinh Lập Côn chưa ra lệnh rõ ràng đối phó với Hoàng Thiên như thế nào. Phi vẫn không dám tùy tiện hành động. Lúc này trong lòng Đinh Lập Côn rất tức giận. Rất muốn hạ lệnh giết Hoàng Thiên ở đây. Nhưng cuối cùng, lý trí đã mách bảo ông ta rằng ông không thể làm vậy. Thân phận Hoàng Thiên quá mức kinh người. Anh cũng không phải người thường bình thường. Nếu thật sự chết ở chỗ này, thật sự là quá kinh người. Đánh gãy tay chân, Đinh Lập Côn tức giận nói. Vâng. Phi chợt bừng tỉnh, chế nhạo Hoàng Thiên, thằng nhóc hôi hám cậu nghe chưa? Mày lập tức quỳ xuống đất dập đầu trăm cái đi. Có lẽ tao sẽ tỏ lòng thương xót và để cho mày bớt đau khổ khi bị gãy tay chân. Nói cách khác, nếu không tao sẽ cho mày thật đau khổ. Phi nói điều này với nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt. Các thuộc hạ đã được lệnh bao vây Hoàng Thiên. Cút. Hoàng Thiên cũng lười dùng loại rác rưởi này. Lúc này anh cho Phi một cơ hội cuối. Cùng, định mệnh, Phi tức giận, vung dao dài, định chặt cánh tay của Hoàng Thiên. Tất cả thuộc hạ của hắn vây quanh Hoàng Thiên, cũng không ra tay. Xung quanh bọn họ có bao nhiêu người, Hoàng Thiên cũng không dám phản kháng. Nhưng không biết từ đâu mà có một bàn tay to lớn bất ngờ nắm lấy cổ tay Phi. Rồi chủ nhân của bàn tay to lớn này lại dùng tay kia nắm lấy cổ Phi. A, Phi không nói được gì. Mặt đỏ bừng, muốn thoát ra, nhưng không thể thoát ra. Dám vô lễ với chủ nhân chúng ta. Mày thật muốn chết, giọng của quản gia Trần trầm xuống. Ông giật lấy con dao dài, và chém vào vai Phi. A, Phi kêu lên một tiếng đau khổ, và cơ thể hắn ta uốn éo. Ngã lăn ra đất, lăn lộn vì đau, quản gia Trần đã thủ hạ lưu tình rồi. Nếu không, Phi đã bị đứt một cánh tay của hắn ta rồi. May là như vậy, vai của Phi cũng bị hở một vết lớn. Máu không ngừng chảy, những người trong cả phòng, trừ Hoàng Thiên, tất cả đều bị sốc. Ngay cả Đinh Lập Côn lăn lộn cả nửa đời người. Lúc này, ông ta cũng hít một hơi. Đã không đánh và giết như thế này trong vài năm rồi. Đinh Lập Côn đã rất lạ lẫm với cảnh đẫm máu này. Đột nhiên Phi bị cắt thế này, Đinh Lập Côn vẫn còn bàng hoàng. Tất nhiên, Đinh Lập Côn còn kinh ngạc hơn khi một lão già dưới trướng Hoàng Thiên lại hung dữ như vậy. Cách chương.